Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 602, chương 611, khá lắm. Có cốt khí, đuổi đến 2 ngày lộ trình sau đó, Lý Dật một nhóm 6 người, rốt cục về tới thành trường An Bá Tước Phủ. Lý Lệ chất Đỗ Tiểu Muội, mang theo 2 vóc dáng nữ nhi, đứng ở ngoài cửa nghênh đón. Một nhóm gia đình tỷ nữ nhi dây leo người, cũng đứng ở phủ đệ cửa lớn chỗ, chiến trận thoạt nhìn có chút lớn được cho người giật mình. Ba ba, mới vừa nhìn thấy Lý Dật thân ảnh xuất hiện, nguyên bản bốn phía nhìn quanh tiểu ngư nhi, nháy mắt vui mừng thiên thích mà mở ra hai tay, một chút chui vào Lý Dật trong ngực, tiểu ngư nhi muốn ôm một cái, tiểu ngư nhi cười hì hì mà nũng nịu. Tốt, ba ba ôm một cái, Lý Dật khóc cười không được, thật đừng nói, lúc này mới mấy ngày không gặp, hắn thật đúng là hơi nhớ nha đầu này, đem tiểu ngư nhi một tay ôm lấy, thuận đạo nhéo một cái nàng khuôn mặt nhỏ, Lý Dật vui cười hỏi đạo, ba ba không ở nhà thời điểm, có nghe hay không mụ mụ mà nói, có, tiểu ngư nhi rất ngoan. Tiểu ngư nhi một mặt nghiêm túc bộ dáng, kiêu ngạo nói ra, hơn nữa, ta đã có thể học thuộc ngồi pháp khẩu quyết bày tỏ. Thật sao, nhà ta tiểu ngư nhi, đã vậy còn quá lợi hại. Lý Dật giả bộ như khiếp sợ bộ dáng, đó là tự nhiên, tiểu ngư nhi mặt mũi tràn đầy đắc ý, dù sao ta rất thông minh. Lưng một cái đến, cho ba ba nghe một chút. Lý Dật đùa với tiểu ngư nhi bao bao đầu. Ân, 9981, 9872, 9768. Tiểu ngư nhi liên tiếp cõng tốt một nhóm lớn ngồi pháp khẩu quyết. Hơn nữa còn là ngược lưng. Nghe được Lý Dật tâm tình là một mảnh tốt đẹp. Nhà ta nha đầu thật ngoan. Xoạch một ngụm, điểm vào tiểu ngư nhi gương mặt bên trên. Lý Dật lúc này mới không cùng nàng tán gẫu, nhìn về phía Lý Lệ Chất cùng Đỗ Tiểu Muội, chỉ bên người đi theo 3 người. Lý Dật lên tiếng giới thiệu đạo, nương tử, 3 vị này là Tiết Lễ vợ chồng, cùng Bùi Hành Kiệm, các ngươi cho người cho bọn hắn an bài một chút chỗ ở, tốt. Lý Lệ Chất cười gật đầu, bật người phân phó người đi chuẩn bị. Tiết Lễ vợ chồng cùng Bùi Hành Kiệm, cái này mới có rảnh hành lễ, không cần đa lễ như vậy. Lý Lệ Chất cười khoát tay áo, sau đó nhìn về phía 3 người đạo, trên đường đi long đong vất vả người hầu, đại gia chắc chắn đều mệt mỏi. 3 vị, đi trước phòng trọ nhìn xem, ta bọn họ chờ một lúc liền dùng thiện. Ách, Tiết Nhân Quý vợ chồng cùng Bùi Hành Kiệm cũng không khỏi nhìn về phía Lý Dật, bọn hắn đi theo Lý Dật cùng đi kinh thành, không nghĩ đến là Lý Dật vậy mà còn cho bọn hắn an bài chỗ ở. Phần đãi ngộ này, đơn giản nhường bọn hắn thụ sủng nhược kinh. Lý Dật cũng nhìn ra bọn hắn hài lòng, đi trước phòng trọ a, không muốn khách khí, giống như là nhà mình một dạng. Lý Dật cười nói ra, đợi ngày sau nhĩ môn tự có phủ đệ, lại chuyển ra ngoài cũng không muộn. Đã như vậy, vậy làm phiền công tử, làm phiền hai vị nương tử. Tiết Lễ khách khí hữu lễ mà trả lời. Bùi Hành Kiệm cũng đi theo chắp tay đền đáp. Sau đó, bọn hắn liền đi theo gia đình vào phủ đi. Cái này thời điểm, Đỗ Tiểu Muội mới có rảnh giáo huấn Tiểu Ngư Nhi. Tiểu Ngư Nhi, tranh thủ thời gian xuống tới. Ba ba mệt mỏi, trước hết để cho ba ba đi tắm, không muốn nghịch ngợm, ếch, được rồi, tiểu ngư nhi ủy khuất mà chu chu mỏ, vừa rồi từ trên người Lý Dật xuống tới, về phần hiểu chuyện rất nhiều Lý Tiêu Giao, thì là đứng ở một bên, trần chờ nói ra, ba ba, Hải Nhi đã cho các ngươi đánh tốt nước, ân, Lý Dật gật gật đầu, vuốt vuốt Lý Tiêu Giao cái đầu nhỏ. Không sai, về sau tiếp tục phát triển loại này tinh thần. Tốt, ba ba, Lý Tiêu Giao cười gật đầu. trực tiếp liền đáp ứng. Lý Lệ Chất im lặng mà khóe miệng co lại, vỗ xuống Lý Giật, oán trách đạo: "Phu quân, các người đừng cầm Tiêu Dao đương gia đinh sứ, trước đi tắm a." Lý Giật lắc lắc đầu cười cười, liền nhường Nguyệt Nhi đi hầu hạ hắn tắm rửa, rất nhanh liền tắm xong, sau đó mặc quần áo, đi tới chính sảnh. Lý Lệ Chất cùng Đỗ Tiểu Muội đã sớm chuẩn bị xong đồ ăn, mà Tiết Lễ vợ chồng cùng Bùi Hành Kiểm ba người cũng đi theo ngồi ở bên cạnh bàn bên trên. Lý Giật cười nói ra: "Tất cả mọi người dùng bữa ga, không cần đa lễ." Đám người lúc này mới gật đầu động đũa. Vừa ăn, Lý Giật một bên nhìn một chút Lý Lệ Chất cùng Đỗ Tiểu Muội, nói ra: "Nương tử, chờ một lúc ta đi tìm phụ thân, nhường phụ thân mang nhân quý cùng đi xuất trinh. Về phần thủ ước," trong lúc nói chuyện, Lý Giật nhìn về phía Bùi Hành Kiệm, hỏi đạo: "Thủ ước, ngươi có muốn hay không cùng nhân quý cùng một chỗ cùng đi?" "Nhưng bằng công tử phân phó, thủ ước vạn chết không được từ." Bùi Hành Kiệm bật người chắp tay đáp lại. Lý Giật khoát khoát tay: "Không cần như thế khách khí, nguyện ý liền thì nguyện ý, đừng nói những cái này quang minh chính đại mà nói." Bùi Hành Kiệm sững sờ, lúc này mới phát hiện Lý Giật nguyên lai càng như thế ngay thẳng. Thế là hắn bật người gật đầu: "Thủ ước nguyện ý, tốt, đã như vậy, cái kia chờ một lúc, nhĩ môn liền cùng ta cùng một chỗ." Lý Giật ăn miệng đồ ăn, nhìn về phía Liễu đại nương tử, cười nói ra: "Hy vọng Tiết phu nhân chớ có trách ta, nhĩ môn hai ngày trước mới tân hôn, nhân quý lập tức phải bị ta kéo đi trại lính." Liễu đại nương tử tức khắc cười lắc lắc đầu: "Công tử nói đùa, Tiết lang có thể đi theo quốc công gia cùng đi xuất trinh, đó là Tiết lang phúc phận, thiếp thân cảm tạ công tử đều còn không kịp, làm sao sẽ quái công tử." "Chính là, công tử, Tiết Lễ cũng đi theo phối hợp, nhân quý có thể có cơ hội này, đều là nhận công tử để mắt nhân quý, nhân quý nhất định không phụ công tử kỳ vọng cao." Nghe được hai người lời này, Lý Giật không khỏi nhìn nhiều nhìn Tiết nhân quý vợ chồng hai người. Không thể không nói, vợ chồng bọn họ thật đúng là ông trời tác hợp cho. Vô luận là nói chuyện vẫn là làm việc, đều tự nhiên hào phóng, làm người khác ưa thích. "Nhĩ môn đừng cho ta đề cao giá đỡ." Lý Giật cười lắc lắc đầu: "Nhân quý chính là sư xuất võ giáo đầu, võ nghệ bất phàm, ta có thể mời được đến, đó là ta phúc phận." Nhưng Lý Giật lời này lại là đem Tiết nhân quý nghe được sững sờ. "Công tử biết rõ gia sư." Lý Giật tốt không xấu hổ gật đầu: "Võ giáo đầu chính là anh hùng hào kiệt, may mắn nghe qua, nhưng lại chưa bao giờ thấy qua, không biết võ giáo đầu bây giờ còn tốt." Tiết nhân quý lúc ấy liền chấn kinh một mặt, sư phụ hắn là võ giáo đầu, việc này ngoại trừ Liễu đại nương tử biết ra, trên đời cũng liền võ dạy người đầu tiên biết rõ. Tiết nhân quý không nghĩ đến Lý Giật thế mà liền cái này cái đều biết rõ. Hơn nữa, Lý Giật còn quan tâm tới sư phụ hắn đến. "Đa tạ công tử mong nhớ, gia sư xuất hiện lại làm sao?" "Nhân quý cũng không biết." Tiết nhân quý lắc lắc đầu nói ra, mang trên mặt một số vẻ hối tiếc. "Ta ban đầu ở Long Môn Sơn, may mắn được sư phụ thu làm đồ đệ, học được võ nghệ sau đó, liền lại cũng chưa từng thấy qua sư phụ. Sư phụ cũng để cho ta đừng đi tìm hắn." Lý Giật nghe lời này một cái, tức khắc minh bạch, võ giáo đầu, dù sao cũng là chớ bưng mà khởi nghĩa nông dân thủ lĩnh. Nếu là bị người tra được hắn thân phận chỗ, nói không chừng cùng khả năng sẽ có nguy hiểm. Bởi vậy, võ giáo đầu nhường Tiết nhân quý không đi tìm hắn, ngược lại cũng là tại tình lý bên trong. Lý Giật cũng sẽ không xách chuyện như vậy. Một trận sau khi ăn trưa, Lý Giật liền mang Tiết nhân quý, Bùi Hành Kiệm hai người trực tiếp tiến về phủ vệ quốc công. Lúc này cự ly Lý Tĩnh xuất chinh còn có một ngày. Vệ quốc công phủ đệ, Lý Tĩnh đã trải qua đánh gọi xong rồi tất cả. Chuẩn bị ngày mai một đã sớm lên đường, bởi vì trấn thủ biên cương không được. Mang theo hai người tới chính đường, Lý Giật trông thấy Lý Tĩnh đã trải qua mặc xong áo giáp, tựa hồ đang chuẩn bị muốn đi quân doanh, thế là không khỏi nói ra. Phụ thân, Hải Nhi cho cha mang đến hai người, hy vọng phụ thân có thể mang theo trên người. Lý Tĩnh sững sờ, quay đầu nhìn về phía Lý Giật, sau đó đánh giá bên cạnh hắn hai người một cái. Hắn hai người là người nào? Lý Tĩnh lên tiếng hỏi đạo. Những ngày này, Lý Giật ra ngoài sự tình, Lý Tĩnh cũng biết rõ, nhưng nhường hắn không muốn đánh là, Lý Giật đúng là cho hắn tìm người đi. Hồng Phất Nữ cũng đánh giá một phen Tiết Nhân Quý, Bùi Hành Kiệm hai người, phụ thân, mụ mụ. Lý Giật cười cười, sau đó vừa rồi nói ra, vị này là Tiết Nhân Quý, Hà Đông người, võ nghệ xuất từ võ giáo đầu. Võ giáo đầu, chớ bưng mà thủ lĩnh võ giáo đầu. Lý Tĩnh kinh ngạc hỏi đạo. Không sai, Lý Giật gật đầu, sau đó lại chỉ Bùi Hành Kiệm. Nói ra, vị này là Bùi Hành Kiệm, cũng là Hà Đông người, võ nghệ cũng không kém. Phụ thân đem bọn hắn mang theo trên người, có thể hào hào bồi dưỡng một chút. Về phần lời nói này bên ngoài ý tứ, Lý Giật không cần nhiều lời, tin tưởng Lý Tĩnh cũng có thể minh bạch hắn ý tứ. Quả nhiên, Lý Tĩnh tức khắc liền hiểu Lý Giật tâm tư. Được, Lý Tĩnh gật gật đầu, nhìn về phía hai người đạo. Đã như vậy, nhĩ môn hai người liền đi theo lão phu bên người. Đừng để lão phu thất vọng. Là, quốc công gia, Tiết Lễ cùng Bùi Hành Kiệm bật người chắp tay ôm quyền đáp ứng. Đồng thời lại đền đáp Lý Giật. Không cần, hảo hảo đi theo phụ thân học a. Lý Giật cười khoát tay. Sau đó, Lý Tĩnh liền mang hai người cùng đi quân doanh. Phủ quốc công bên trong chỉ còn lại Lý Tĩnh cùng Hồng Phất Nữ mẫu nữ nhi. Hồng Phất Nữ nhìn một chút Lý Giật, cười đạo, Tam Lang, các ngươi làm sao biết rõ võ giáo đầu một chuyện? Chuyện này, vi nương cùng phụ thân ngươi, có thể cho tới bây giờ đều không có nói các ngươi. Lý Giật nhạc nhạc cười một tiếng, không dối gạt mụ mụ. Chuyện này, Hải Nhi là ở Hoàng Cung tra tư liệu lúc tìm tới. Hoàng Cung, Hồng Phất Nữ có chút chần chờ. Ân, liền là ở Hoàng Cung hồ sơ phát hiện. Lý Giật nghiêm trang nói ra. Hải Nhi nghĩ đến, phụ thân bây giờ tuổi tác đã cao, đã trải qua kém xa trước đây, huống chi lại hàng năm chinh chiến, giống như Tần Thúc, bây giờ rơi xuống bệnh tật đầy người. Hải Nhi không nghĩ ba ba cũng dạng này. Ai? Hồng Phất Nữ rung lắc lắc đầu, thán khí đạo, cái này cũng không có biện pháp. Ai bảo ta bọn họ đại đường Tần Quỳnh đã trải qua không thể ra chiến trường, bây giờ cũng liền dựa vào cha ngươi, còn có thể chống đỡ một chút. Về phần những người khác, có lẽ có thể đảm nhiệm, nhưng đối địch hiệu quả, nhưng không có cha ngươi xuất chiến tốt. Các ngươi có thể nghĩ như vậy cũng tốt. Hồng Phất Nữ trên mặt gây ra rất nhiều, nhìn về phía ngoài cửa, hy vọng bọn hắn hai người có thể tiếp hảo phụ thân ngươi ban, trở thành một đời mới đại đường chiến thần. Yên tâm đi, mụ mụ, Hải Nhi tin tưởng bọn hắn có thể. Lý Giật cười gật đầu. Đại đường quân doanh, làm Lý Tĩnh mang theo Tiết Lễ, Bùi Hành Kiệm hai người tới đến, không ít người đều là sững sờ, bởi vì hai người này gương mặt xinh. Tô Định Phương cũng là sững sờ. Sư phụ, hai cái vị này là? Tô Định Phương trần chờ hỏi đạo. Lý Tĩnh nhìn thấy, nhìn một chút hai người. Hai người các ngươi, cho đại gia chào hỏi a. Là, quốc công gia, Tiết Lễ cùng Bùi Hành Kiệm hai người bật người ôm quyền. Trước sau lên tiếng, ti chức Tiết Lễ Tiết Nhân Quý, ti chức Bùi Hành Kiệm Bùi Thủ Ước. Ngoặc kép chấm hỏi. Đám người một mặt mộng bức. Cái này mẹ nó ai vậy? Căn bản là không có nghe qua như vậy tên hào. Lý Tĩnh nhìn thấy, cũng biết rõ, trong quân doanh chỉ có mưu lược, võ nghệ mới có thể để cho đám người khuất phục. Bây giờ nhìn thấy bên cạnh mình mang người, là bọn hắn hai người. Thật nhiều người đều không phục. Thế là, Lý Tĩnh lên tiếng đạo, Tiết Lễ, Bùi Hành Kiệm, các ngươi hai người tìm người luận bàn một chút. Ta bọn họ đại đường Nam Nhi, từ trước đến nay là so tài xem hư thực, là quốc công gia. Hai người cùng nhau ôm quyền theo tiếng, sau đó liếc nhau một cái, cơ hồ không hẹn mà cùng đạo, cho phép ti chức cả gan. Xin hỏi ngoại trừ quốc công gia bên ngoài, người nào mạnh nhất? Huynh đệ chúng ta hai người phát ra khiêu chiến. Lần này, trong quân doanh đám người tức khắc liền sợ trợn mắt há hốc mồm. Khá lắm, thế mà vừa đến đã bắt giặc trước bắt vua. Chọn người mạnh nhất xuất thủ. Tô Định Phương nhìn thấy, cười cười, nhìn về phía Lý Tĩnh. Sư phụ, nếu không, liền để đồ nhi đến chiếu cố bọn hắn. Lý Tĩnh cười gật đầu. Ta không ý kiến, nhưng chỉ có thể điểm đến là dừng. Không thể sinh lòng oán khí. Nguyện cược chịu thua, biết sao? Đồ nhi minh bạch. Tô Định Phương bật người cười chắp tay. Các ngươi đây, chúng ta cũng vậy. Quốc công gia, Tiết Lễ cùng Bùi Hành Kiệm hai người song song ôm quyền ứng đạo. Tất nhiên Lý Giật đem bọn hắn đưa đến Lý Tĩnh bên người. Như vậy bọn hắn liền không thể cho Lý Giật mất mặt, càng không thể để cho Lý Tĩnh mất mặt. Tô tướng quân, mời. Tiết Lễ bước đầu tiên đứng ra, chắp tay mà đạo, khá lắm, có cốt khí, mời. Tô Định Phương cười chắp tay, hai người lẫn nhau đứng ở hai bên, không thiếu tướng sĩ, nhao nhao vây xem tới. Một trận luận võ luận bàn mở màn, sắp kéo ra, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.